Luân hồi đan đế, chương 1410, bạc trắng cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là quận trưởng chi tử Tề Hằng Chí, tu vi tự nhiên sẽ không yếu hắn, tu vi so Mạnh Phi còn cao, là u oánh bốn bế, nhưng giờ phút này, ở hắn bị thần bí nhân này tập kích sau đó, lại thân thể cứng ngắc, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Tề Hằng Chí không hề ngu xuẩn, rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, tập kích hắn người thần bí thực lực hơn xa tại hắn. 2 phút sau, Tề Hằng Chí bị mang nhập một cái không người trong hẻm nhỏ. Nhìn như Tề Hằng Chí tựa hồ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà ở nơi này một cái chớp mắt, Tề Hằng Chí thân thể đột nhiên động. Bị người thần bí tập kích sau đó, ban đầu hắn đúng là thân thể chết lặng, không cách nào nhúc nhích. Nhưng trong cơ thể hắn có bất phàm vật có thể âm thầm vận chuyển hắn khí huyết. Khi tiến vào cái này hẻm nhỏ trước, hắn thật ra thì liền khôi phục hành động. Chỉ bất quá, hắn vì tê liệt thần bí nhân này, mới một mực cất không nhúc nhích được. Hắn đúng là tương đối xảo quyệt, đáng tiếc hắn gặp phải người thần bí không phải chuyện đùa. Cái này thì định trước hắn không thể nào thành công. Sự thật cũng là như vậy, Tề Hằng Chí đột nhiên tập kích cái này đích xác để cho người thần bí thật bất ngờ. Nhưng người thần bí sức phản ứng, vượt xa Tề Hằng Chí tưởng tượng. Trong chớp mắt người thần bí tháo xuống nón lá, dùng nón lá chặn lại Tề Hằng Chí công kích. Là ngươi, cùng thời khắc đó, Tề Hằng Chí thấy rõ người thần bí mặt. Hắn con ngươi co rúc lại, trong lòng tung lên vạn trượng sóng lớn. Thần bí nhân này không phải Lăng Vân lại là ai? Lăng Vân không cùng Tề Hằng Chí nói nhảm, hắn bắt lại Tề Hằng Chí cổ họng, không có chút nào mềm tay, hung hăng một nặn. Rắc rắc, Tề Hằng Chí cổ họng bị bóp gãy. Tiếp theo, Lăng Vân đưa tay chộp một cái, liền từ đủ trí hằng ngực lấy ra một cục xương. Quảng cáo, cái này là một khối bạc trắng sắc xương. Tổ cốt, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, nguyên tổ, đây là thần minh dưới mạnh nhất tồn tại. Cái này bạc trắng xương, chính là nguyên tổ cốt, thảo nào trước đủ trí hằng, có thể kiếm cởi hắn khống chế. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này tổ cốt lớn nhất giá trị, là nó có thể thay thế gió bão hải yêu yêu đan. Gió bão hải yêu yêu đan, một mực bị Lăng Vân làm năng lượng sinh mạng dự trữ khí sử dụng. Lợi dụng nó, Lăng Vân có thể nhiều lần thi triển quy nhất thuật ám sát. Nhưng theo Lăng Vân thực lực dần dần tăng trưởng, gió bão hải yêu yêu đan tác dụng đã đang không ngừng hạ xuống. Ban đầu mượn gió bão hải yêu yêu đan, Lăng Vân có thể thi triển 8 lần quy nhất thuật ám sát. Hiện tại hắn chỉ có thể thi triển 4 lần, cùng hắn thực lực tiếp tục tăng lên, gió bão hải yêu yêu đan sớm muộn không cách nào chống đỡ thêm hắn. Dưới tình huống này, khối này nguyên tổ cốt xuất hiện được vừa đúng lúc. Có cái này nguyên tổ cốt, Lăng Vân cơ hồ có thể vô hạn lần sử dụng quy nhất thuật ám sát. Đem nguyên tổ cốt thu cất, Lăng Vân không hơn chần chờ, nồng nặc ngọn lửa từ trong tay hắn xông ra, thời gian nháy con mắt Tề Hằng Chí thi thể vậy hóa là cho tàn. 4 phía chiến đấu dấu vết sau đó thiêu hủy, làm xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân liền không dừng lại chút nào, như u ánh không có vào trong đêm tối thoáng qua tan biến không còn dấu tích. Tiếp theo, Lăng Vân liền không tiếng động trở lại Lạc gia. Gặp hắn trở về, Lạc Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đối với lần này không biết gì cả, lấy là Lăng Vân vẫn ở Lạc Thiên Thiên sân. Lăng Vân, bên ngoài lại có người tới tập kích Lạc gia. Sau đó Lạc Thiên Thiên liền vội vàng nói, nàng vốn là đã sớm muốn đi ra ngoài, có thể lo lắng nàng đơn độc đi ra ngoài, sẽ tiết lộ Lăng Vân không có ở đây chân tướng, liền chỉ có thể nhịn. Cũng may Lăng Vân không để cho nàng chờ bao lâu, nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Lạc Chấn Hà rõ ràng tâm hoài bất quỹ, hắn không có giết Lạc Chấn Hà khẳng định sẽ không dừng tay. Bất quá đây là Lạc gia đám người lỗi do tự mình gánh. Hắn đã nói rõ Lạc Chấn Hà là nội gian, Lạc gia đám người cũng không tin, như vậy thì coi là Lạc gia bị lại lần nữa tập kích cũng không trách hắn. Chúng ta đi ra ngoài đi, lúc này Lăng Vân nói, là tả, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đi ra bên ngoài, trước đây không lâu còn bị Lăng Vân lắng xuống chiến hỏa, đã lại lần nữa bốc cháy. Hơn nữa lần này mãnh liệt hơn, Lạc Chấn Hà biết rõ Lăng Vân thực lực không kém, còn dám lần nữa phát động tập kích, lần này tới tập kích võ giả thực lực khẳng định so với Thương Thị võ quán mạnh. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân trong bóng tối xem xét một phen, liền phát hiện một tên u oánh 7 đổi và một vị u oánh 8 biến võ giả. Những người này hơi thở, vậy so Thương Thị võ quán điêu luyện được hơn. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ liền đoán được những cao thủ này, hơn phân nửa là quận trưởng phủ. Nhị đệ, ngươi lại thật sự là nội gian, tiền viện trung ương, Lạc Chấn Uy không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lạc Chấn Hà. Lạc Chấn Hà sắc mặt lạnh như băng. Không, ta không phải nội gian, ta chỉ là ở là Lạc gia tìm một cái con đường mới. Nghe vậy, Lạc Chấn Huy như bị sét đánh. Lạc Chấn Hà lời này, không thể nghi ngờ đã tương đương với thừa nhận, những địch nhân này thật sự là Lạc Chấn Hà dẫn vào. Tại sao, ngươi, tại sao phải làm như vậy? Lạc Chấn Huy thống khổ nói. Bởi vì ngươi quá ngoan cố. Lạc Chấn Hà lắc đầu. Ta Lạc gia đã từng hạng huy hoàng, kết quả đến đại ca trong tay ngươi, ngươi xem Lạc gia suy yếu thành hình dáng gì. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì ngươi ngoan cố không thay đổi, không chịu cùng quận trưởng phủ tứ phương dược các nhóm thế lực hợp tác. Chẳng lẽ ngươi không biết ta Lạc gia nếu như vào quận trưởng phủ tứ phương dược các bọn họ hợp tác ý vị như thế nào? Lạc Chấn Huy nói, bọn họ làm chuyện là ở xâm hại lợi ích của đế quốc ta Lạc gia 10 đời trung dũng, há có thể cùng bọn họ đồng lưu hợp ô quảng cáo. Ha ha ha, phải, ngươi trung dũng, ngươi thanh cao. Lạc Chấn Hà giận dữ mà cười. Nhưng cái này có ý nghĩa gì đâu. Lạc gia suy sụp là sự thật, Lạc gia các đệ tử tu hành tài nguyên cũng ở đây hàng năm giảm thiểu. Tiếp tục như vậy coi như ngày hôm nay Lạc gia không diệt, sau này vậy sớm muộn sẽ diệt, như vậy ta là Lạc gia tìm một con đường khác lại có lỗi gì. Làm người nếu như liền xương đều gãy, vậy cho dù còn sống, lại có ý nghĩa gì? Lạc Chấn Huy nói, ta cảm thấy rất có ý nghĩa, thà làm dựa vào sống chó, không làm chết tử tế quỷ. Lạc Chấn Hà khinh thường nói, hơn nữa ta nghĩ, Lạc gia vượt qua ta một người nghĩ như vậy. Rào, theo Lạc Chấn Hà tiếng nói rơi xuống, lại có gần phân nửa Lạc gia con em, đứng ở Lạc Chấn Hà sau lưng. Các ngươi, phốc, Lạc Chấn Huy bị tức hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão, không, Lạc Chấn Hà, lúc đầu Lăng Vân không có nói sai, ngươi không chỉ là nội gian, còn sớm liền mưu đồ gây rối. Lạc Thanh Viễn nói, được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, tối nay Lăng Vân giống vậy được chết. Lạc Chấn Hà thanh âm lạnh như băng, hiện tại ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết sẽ tới ta sau lưng, muốn chết cứ tiếp tục và Lạc Chấn Huy chết vác. Nhất thời, lại có phần nhỏ người gia nhập Lạc Chấn Hà đội ngũ. Cuối cùng ở lại Lạc Chấn Huy sau lưng, chỉ có 1/3 tộc nhân. Lạc Chấn Huy một trái tim, nặng rơi đáy cốc. Lạc đại trưởng lão, ta hy vọng tốc độ có thể nhanh lên một chút, miễn được đưa tới không cần thiết phiền toái. Một tên ông cụ áo bào cho xuất hiện ở Lạc Chấn Hà bên người, thanh âm u lãnh nói. Cái này ông cụ áo bào cho chính là vậy u oánh tám biến cao thủ. Được, Lạc Chấn Hà trong lòng cả kinh, không dám lại chần chờ. Giữa lúc hắn chuẩn bị một chút làm lúc đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Các ngươi đã chậm, thanh âm nhàn nhạt vang lên theo, con Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.